Chương 2716, đuổi tới tìm thai vạ Liên Vân Tương, 3, cầu phiếu phiếu. Hái Lục tiếng nói vừa dứt, liền nghe được bên trong truyền đến để mặt người hồng tâm nhạy thanh âm. Thắng liên tiếp biến sắc, thốt nhiên dâng lên tức giận, để trên mặt hắn cơ bắp run rẩy dữ dội. Hắn nhấc chân hung hăng đá vào Hái Lục phân bụng, lăn đi. Hái Lục bị đạp lộn một vòng, lại còn không chịu tránh ra, lao ra, lao ra. Ngài không thể đi vào A, ngài tuyệt đối không thể đi vào A. Lãnh Thục cầm nhíu nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hái Lục, ngươi đây là làm cái gì? Bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Đúng. A Lãnh Song Hoàn che lại trong mắt vẻ đắc ý, lớn tiếng nói, Vũ Mạt tiểu thư hôm nay hẹn Lương thiếu gia tại sáng sớm gặp mặt, chỉ là Lương thiếu gia tới hơi trễ, giờ mới đến. Làm sao không gặp Vũ Mạt tiểu thư ra nên tiếp? A nói, còn ấy nấy quay đầu nhìn Lương Thụy một chút. Lương thiếu gia, ngài chờ một lát, ta cái này đi mời Vũ Mạt tiểu thư ra. Lương Thụy sắc mặt lại có chút khó coi, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa lớn đóng chặt, cái trán gân xanh từng đợt nhảy lên. Thắng liên tiếp lúc này lại đã thịnh nộ tới cực điểm, hắn hung hăng một cước đạp bay Hái Lục. Ngay sau đó đột nhiên oanh ra một trường. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, làm bằng gỗ cửa phòng chia 5 x 7, hóa thành bột mịn. Mà theo cửa gỗ vỡ vụn, bụi bặm tiêu tán. Trong phòng thanh âm cùng tràng cảnh hiện ra ở trước mắt mọi người. Lãnh Song Hoàn mặt mũi tràn đầy đắc ý quay đầu nhìn lại. Nhưng mà, khi thấy rõ bên trong tràng cảnh lúc, nàng lại bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Trên mặt oán độc thoải mái, hết thể biến thành khó có thể tin hoảng sợ. Sao tại sao có thể như vậy? Mây Tương Lãnh Thục cầm hét lên một tiếng, bỗng nhiên bổ nhào qua, ôm chặt lấy mình nữ nhi. Mà tại Liên Vân Tương bên người, nam chính là cái nam nhân. Cái này nam nhân, toàn bộ Liên gia bảo người đều nhận biết. Chính là Thắng Liên tiếp thân đệ đệ, Thắng Liền. Ở đây thấy cảnh này tất cả mọi người, hết thể ngây ra như phỗng. Vừa mới nghe được thanh âm, cửa gỗ vỡ vụn sau nhìn thấy một màn này, đồ đần đều biết trong phòng tóc sinh chính là cái gì. Nhưng mà, chính là bởi vì biết xảy ra chuyện gì, cho nên toàn bộ lãnh trúc tiểu huyện trong ngoài lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tầm mắt mọi người cũng nhịn không được vụng trộm đi xem Thắng Liên tiếp. Sắc mặt của hắn đã không cách nào dùng khó coi để hình dung. Quanh thân linh lực như gió lốc phun trào, hình thành vòng xoáy. Hai mắt đỏ ngầu, gắt gao trừng mắt vẫn như cũ thần trí mơ hồ Liên Vân Tương cùng Thắng Liên. Nghiệt trướng, ta giết các ngươi, không có nhân có thể bại hoại Liên gia thanh danh, không có nhân có thể trở ngại hắn thiên thu bá nghiệp, không có nhân láo ra không cần. A Lãnh Thục cầm rít lên một tiếng. Bổ nhào qua ôm lấy Thắng Liên tiếp, gào khóc, lão già, Mây Tương là ngươi con gái ruột ta, ngươi sao có thể giết nàng? Nàng là bị nhân hãm hại, Runeze, nàng nhất định là bị nhân hãm hại. Lãnh Thục cầm ôm thần trí không rõ nữ nhi, cả người gần như sụp đổ. Gầm thét. Đột nhiên, nàng giống như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên lấy lại tinh thần, cao giọng thét to, ngay cả Vũ Mạt, Runeze. Nhất định là ngay cả Vũ Mạt tiện nhân kia hại nữ nhi của ta, ngay cả Vũ Mạt, ngươi cút ra đây cho ta. Lặp lại lần nữa, ta không cứ gọi ngay cả Vũ Mạt. Khoan thai giọng nữ từ đám người sau lưng truyền đến, quần áo chỉnh tề, thần sắc như thường 7 cái thiếu nam thiếu nữ chậm rãi đi tới. Một thân áo đo lánh Vũ Mạt một bên khỏe miệng nhếch lên, nhìn xem cuồng loạn Lãnh Thục Cầm, tiếu dung không nói ra được trào phúng, nha, Lãnh Thục Cầm. Rốt cục không còn mang sang ngươi bộ kia thiện lương mẹ kế sắc mặt rồi, ngươi nhìn, hiện tại cái này bát phụ dạng không phải rất tốt sao? Chân thực, thích hợp ngươi ba ác hưu ác báo, không phải không báo, thời điểm chưa tới tấu chương xong.